cảnh giới này. Vĩnh Ngạn đạo trưởng không biết tại đạo gia trên, đây là cảnh giới gì? Hắn chưa từng thấy. Thế tử phi coi là thật không có học qua đạo pháp. Không có, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi có thể cho ta quà vặt sao? Vĩnh Ngạn đạo trưởng nội tâm nghi ngờ không thôi. Nhưng nhìn trên giường sắp bỏ mạng nữ tử. Hắn nói, ta đây cho thế tử phi nói một chút. Một hồi ngươi dựa theo làm là được. Vĩnh Ngạn đạo trưởng cho Minh Thù nói biện pháp. Là đơn giản nhất linh khí phong mạch. Dùng linh khí đem độc bước đến một chỗ. Lại ngăn ở. Dĩ nhiên đây chỉ là tạm thời biện pháp. Vẫn còn cần mau sớm tìm tới thuốc giải. Nếu không cuối cùng vẫn là một con đường chết. Nàng còn tưởng rằng là cái gì trâu bò đồ chơi. Yêu cầu hai người. Bất quá lấy nàng hiện tại có thể khống chế linh khí. Quả thật yêu cầu hai người. Mới vừa rồi chiêu đó nhìn lấy thật lợi hại. Thật ra thì không có bất kỳ lực công kích nào. Chàng bức một cái. Hù dọa cá nhân tạm được. Đánh nhau nửa phút treo. Sau nửa giờ. Minh Thù cùng Vĩnh Ngạn đạo trưởng đồng thời đi ra. Người trước theo thị vệ trong tay nhận lấy quà vặt bẹp hai cái. Nhìn qua nhảy nhót tưng bừng mấy vòng không thành vấn đề. Người sau mặt đầy mệt mỏi. Phảng phất chạy mấy ngàn mét. Lục hoàng tử cần phải nhanh một chút tìm tới thuốc giải. Chuyện giải độc, lão đạo là không giúp được gì. Vĩnh Ngạn đạo trưởng thở dài. Đa tạ đạo trưởng, cứu một mạng người hơn cả tạo ra bảy tầng phù đồ. Vĩnh Ngạn đạo trưởng hành. Một cái nói lễ, hắn liếc mắt nhìn Minh Thù. Rất có thành ý, thế tử phi, ngày khác sẽ đến nhà viếng thăm. Hắn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Minh Thù không có phản ứng gì. Chuyên tâm ăn chính mình điểm tâm nhỏ. Vĩnh Ngạn đạo trưởng. Vĩnh Ngạn đạo trưởng cùng Lục Hoàng tử cáo từ. Lục Hoàng tử, người thật sự không mua tàng bảo đồ sao? Lục Hoàng tử thiếu chút nữa bị Minh Thù hù đến. Đột nhiên đứng phía sau hắn làm gì? Bình phục lại tâm trạng. Lục Hoàng tử cự tuyệt. Không mua, nàng lại còn không quên cái này cha. Người trước xem một chút. Nói không chừng nhìn xong liền muốn mua cơ chứ. Minh Thù theo trong tay áo rút ra một tấm viết phỏng theo tàng bảo đồ. Trực tiếp ném cho hắn. Lục Hoàng tử, hắn hôm nay không mua. Nàng không xong rồi đúng không? Lục Hoàng tử bản muốn mở ra nhìn nàng một cái đều vẽ cái quỷ gì. Kết quả mở ra xem. Trực tiếp cứng đờ. Hắn có một phần da dê bản đồ. Bản đồ này mặc dù là phiên bản thu nhỏ. Nhưng rõ ràng có thể cùng hắn cái kia một khối khép lại. Vân Hỉ các mặc dù quan ở phương diện này tin tức không ít. Có thể trong tay hắn bản đồ chỉ có một tấm. Ngươi từ đâu tới? Hồi lâu Lục Hoàng tử mới hỏi. Từ đâu tới không mượn ngươi xen vào? Ngươi có mua hay không? Minh Thù cười híp mắt hỏi. Bao nhiêu tiền? Lục Hoàng tử dừng một chút. Ngươi bán cho bao nhiêu người? Không mắc hay không? Minh Thù báo mấy thứ ăn, về phần bán cho bao nhiêu người, cái này không liên quan đến chuyện của Lục Hoàng tử đi. Đừng nói với ta mua đứt, ta không bán, ta có nguyên tắc, Lục Hoàng tử, chúng ta có thể nói. Không nói, Minh Thù nắm đồ vật trực tiếp theo cửa sổ lộn ra ngoài. Đồ vật trực tiếp đưa đến phủ tới. Ngày thứ hai Lục Hoàng tử liền chỉ biết Minh Thù tại sao thế. Nào cũng phải để cho hắn mua. Nàng lấy chính mình đi làm quảng cáo rồi. Ngay từ đầu người mua chẳng qua là đồ thú vị. Có thể những thứ kia có tàng bảo đồ người. Ôm lấy thử một chút tâm tính cũng ám đâm đâm đổi một phần. Ngược lại chỉ yêu cầu một chút quà vặt. Lại không mắc. Vì vậy tiếp theo giang hồ liền sôi trào. Trong tay nàng bản đồ là thực sự. Ít nhất cùng trong tay bọn họ tàn quyền có thể xứng đôi trên. Trừ Trường Sinh Bất Lão bên ngoài, tin đồn khi đó vị hoàng đế kia còn chôn rất nhiều vàng bạc châu báu. Nếu có thể tìm tới chỗ đó, coi như không có Trường Sinh Bất Lão, cũng có thể phú khả địch quốc. Cho nên Minh Thù bản đồ rất bán chạy. Cơ Tầm đối với Minh Thù loại hành vi này chỉ muốn đưa nàng ba cái mẫu tự. Mẹ nhà nó, có ngươi chơi như vậy mà sao? Có ngươi chơi như vậy mà sao? Sao thăng cầu cà di bông cải vị phiếu phiếu thăng A các tiểu khả ái. Thứ hai chính là lên bảng thời điểm. Đến đây đi các tiểu khả ái.